Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1201, bị đổi ký ức Vương Phi, 76. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Người muốn đi đâu? Nhìn Trung Quốc ra nào? Bác Đường Hoắc tiếp tục hỏi. Bác Yến Quốc chỗ nào không tốt? Đường Quả nhấp cười. Bác Đường, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, ngươi muốn đi, Bác Đường Hoắc tội nghiệp nói. Ngươi muốn rời khỏi Bắc Yến Quốc. Đường Quả cười tủm tỉm nói. Ta là nhìn chúng rất nhiều quốc gia. Bởi vì những quốc gia này có Bắc Yến Quốc không có sản vật. Bắc Yến Quốc đã trải rộng ta cửa hàng. Cũng nên bước về phía mặt khác quốc gia. Còn có, Bắc Yến Quốc rất tốt. Chỗ nào đều tốt, nàng liếc mắt Bác Đường Hoắc. Còn nói. Bắc Yến Quốc còn có một cái rất tốt người. Những này đều để ta sẽ không rời đi. Vốn là còn chút xa sút Bắc Đường Hoắc. Con mắt lập tức sáng lên. Vội vàng đứng thẳng. Quả quả, ngươi cho rằng ta thế nào? Vừa rồi liền nói. Ngươi rất tốt, chứ tốt đâu. Phi thường tốt, hệ thống, im lặng. Bắc Đường Hoắc tiến lên một bước. Quả quả, ngươi quên đi qua sao? Ngươi dự định quãng đời còn lại làm sao qua? Nếu như có thể, phải chăng có khả năng cân nhắc ta Bắc Đường Hoắc, mặc dù ta là Bắc Yến Quốc Hoàng đế, nhưng ta hậu cung không có một nữ nhân, lúc trước cũng không có ưa thích qua bất luận kẻ nào. Nam nữ đều không có, ta nghĩ để ngươi làm ta hoàng hậu, toàn bộ hậu cung đều là ngươi, toàn bộ Bắc Yến Quốc đều là ngươi, ta cũng là ngươi, hắn cảm thấy. Còn là trực tiếp cho thấy tâm ý, so dỗ dành nàng tiến cung tốt. Hắn thật không nỡ lừa gạt nàng, cũng không muốn miễn cưỡng nàng, chỉ muốn đem chính mình trái tim, thẳng thắn đến nàng trước mặt, để nàng tận mắt nhìn, nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý giang sơn vì mời. Cưới ngươi làm vợ, đời này chỉ có ngươi một người. Đường Quả ánh mắt nhìn chăm chú hắn, ta không thích bị người lừa gạt. Cũng nhẫn không được phản bội. Bác Đường, ngươi nghĩ rõ chưa? Theo nhìn thấy ngươi trong nháy mắt kia. Trong lòng ta cũng chỉ có ý nghĩ này. Muốn cưới liền cưới ngươi. Như không lấy được ngươi. Liền cô độc cả đời. Bác Đường Hoắc nghiêm túc nói. Hắn cho tới bây giờ cũng không nguyện ý lừa gạt nàng nửa điểm. Cũng không nguyện ý tại nàng trên thân dùng nửa phần tính toán. Đường Quả nhấp nhẹ môi. Cười, vậy ngươi lặp lại lần nữa. Ta Bác Đường Hoắc nguyện ý lấy giang sơn vì mời. Cưới Đường Quả, đời này chỉ có ngươi một người. Như vi phạm lời thề. Ta, nếu ngươi vi phạm lời thề. Ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Đường Quả tiếp lời. Để ngươi cả đời sống ở thống khổ bên trong. Ta cả một đời đều không tha thứ ngươi. Sẽ còn điên cuồng trả thù ngươi. Hệ thống, ngọa tao. Quả nhiên là một cái cố chấp cuồng đồng dạng nữ nhân điên. Tại túc chủ muốn mở miệng thời điểm, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ nói. Tốt, đừng phát thề, ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối không ngờ rằng, nàng sẽ như vậy ngoan độc a chật chật chật. Quả nhiên là nhà hắn cho túc chủ, vạn năm không thay đổi mang thù, tâm địa cứng rắn, Bác Đường Hoắc nghe được Đường Quả lời nói. Cũng là sững sờ như vậy một chút. Hắn vốn muốn nói, vi phạm lời thề, trời đánh ngũ lôi, nàng lại còn nói, hắn muốn vi phạm lời thề, liền cả một đời không tha thứ, sẽ còn điên cuồng trả thù hắn, không biết vì cái gì, hắn còn có chút cao hứng, đây có phải hay không là nói rõ, trong nội tâm nàng thật có hắn, mới có thể lên dạng này lời thề, quả quả thật sự là không tầm thường nữ tử, thề đều như vậy tàn nhẫn. Thẳng đâm người trái tim, thật dọa hắn nhảy một cái. Hắn làm sao lại vi phạm lời thề, phụ lòng nàng, phản bội nàng đâu, nàng là hắn thật vất vả dỗ dành tới tay. Sủng ái còn đến không kịp đâu. Cái kia quả quả, chúng ta lúc nào, cử hành phong hậu đại điển a, ngươi quyết định liền tốt. Đường Quả cười nói, đối với hắn vẫy vẫy tay. Bác Đường, ngươi đến xem địa đồ. Cách chương.